đưa cô đi ngược vào phía đại sảnh. Tầm mắt Trấn Phong vẫn chung thủy ở trên người cô. Trong mắt khẽ chuyển, không biết đang suy tính cái gì. LT, cách chương.